Thần nông tiểu y tiên, chương 42, mỹ nữ thôn trưởng mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc thạch sản linh chi pháp, quả nhiên là hết sức rõ ràng. Làm Lương Phi đem mang vào này hơn 30 viên ngọc thạch, tất cả đều vùi đầu vào luyện hóa trong lò lúc. Hắn rõ ràng cảm giác trong không gian linh khí nạp thật nhiều, hắn nhân cơ hội ngồi tĩnh tọa, một bên tham lam hấp thu linh khí, vừa bắt đầu tu luyện thần nông kinh lên chứa đựng đủ loại công pháp. Bất chi bất giác cứ như vậy tu luyện một cái đại chu thiên công phu, làm Lương Phi chậm rãi lui hơi thở thu công, lúc này mới phát hiện chính mình trước mắt tu vi, vậy mà bất chi bất giác liên thăng rồi 2 cái tiểu cấp bậc. Mà hắn đối với quyền 1, sơ thủy thiên, đốn ngộ, càng là đạt tới nhất trọng mới tinh cảnh giới. Đối với y thuật, nông thuật, cùng với cổ võ thuật lý giải, cũng là tinh tiến không ít. Rời đi tu luyện không gian sau đó, Lương Phi lúc này mới phát hiện, chính mình đợt tu luyện này, bất chi bất giác vậy mà đã đạt đến 3-4 tiếng. Mở cửa phòng, nhìn đến cha mẹ đều ngồi ở đường trong sảnh, đang ở đầy mặt ân cần nhìn mình, Lương Phi không khỏi có chút ngượng ngùng, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Cha, mẹ, ta giấc trưa nhất thời ngủ quên. Tiểu Phi à, bà biết rõ ngươi vì cái nhà này cả ngày bận biểu tư phía, nhưng ngươi có thể nhất định phải chú ý thân thể, cũng không nên mệt là thân thể à. Phụ thân thể còn chưa lành xuyên thấu qua, chính ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, nhìn đến Lương Phi đi ra khỏi phòng, lúc này mới ân cần nói. Ba, ta biết rồi, người cứ yên tâm đi, ta không sẽ đem mình mệt mỏi. Cha mẹ lo lắng, để cho Lương Phi trong lòng không khỏi thăng ra một cỗ ấm áp, hắn vội vàng đáp ứng một tiếng, đồng thời càng trong lòng kiên định phải kiếm tiền gây dựng sự nghiệp tín nhiệm. Hắn nhất định phải xông ra manh mối, không tiếp tục để cha mẹ chịu khổ. Buổi tối, Lương Phi lại tiến vào trong không gian tu luyện một hồi, tận tình hấp thu ngọc thạch luyện hóa đi ra linh khí, tăng cường chính mình tu vi cùng thể chất. Ngày thứ hai, Lương Phi đi rồi một chuyến Phương lão bí thư chi bộ ra, muốn xin hắn hỗ trợ giới thiệu một vị làm ruộng lão bà thức, thay chính mình trông nom những thứ kia mới thuê ruộng đất. Mặc dù nói cho tới bây giờ, hắn đã chiêu đủ nông công, nhưng sau này mình muốn trong thành cùng trong thôn hai đầu chạy, ba mẹ thân thể lại không tốt. Hắn hiện tại cần gấp tìm một vị nghiêm túc phụ trách làm ruộng hào thủ, tới thay mình quản lý những thứ này trong đồng rau cải. Có ngược lại có một người như vậy, chính là nguyên lai ở tại thôn Tây Biên Vương Lão Thất, lúc trước nhưng là thôn chúng ta trồng trọt hào thủ. Lương gia cùng Phương gia quan hệ tốt vô cùng, Phương lão bí thư chi bộ cũng một mực cầm Lương Phi trở thành tự mình tôn tử bình thường nhìn. Khác không nói, quang Lương Phi thuê đất sự tình, Phương lão bí thư chi bộ chạy trước chạy sau, vì hắn bỏ khá nhiều công sức. Nghe một chút Lương Phi ý đồ, Phương lão bí thư chi bộ sau khi suy nghĩ một chút đã nói đạo. Vương lão thất vài năm trước bạn già qua đời, đi liền trong thành cùng nhi tử cùng nhau qua. Ta không biết hắn có chịu hay không tới, như vậy đi, ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Được, cảm ơn bí thư chi bộ gia gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cũng đã nghe nói qua Vương lão thất danh tiếng. Lão gia tử này năm nay mặc dù có hơn 60 tuổi rồi, nhưng lúc còn trẻ nhưng là xa gần nổi tiếng làm ruộng dạng có năng lực. Nếu quả thật có khả năng mời tới hắn tới thay mình quản lý vườn rau, Lương Phi liền có thể rút ra thân làm những chuyện khác rồi. Phương lão bí thư chi bộ đối với Lương Phi sự tình đặc biệt để ý, vừa nói liền lật lên điện thoại tìm được Vương lão thất để lại cho hắn điện thoại di động số, trực tiếp rút đánh tới. Lương Phi nghe hắn ở trong điện thoại cùng Vương lão thất nói một hồi lâu, chính lo lắng hắn nói không thông Vương lão thất, nhưng là không nghĩ Phương lão bí thư chi bộ sau khi để điện thoại xuống, liền cười nói với Lương Phi đạo. Tiểu Phi à, đây thật là đúng dịp, Vương lão thất tại nhi tử ra ngây ngô quá buồn bực, đang chuẩn bị về thôn tới ở, ta đem chuyện này với hắn nói một chút. Hắn lập tức đáp ứng, ngày mai sẽ trở lại. Thật sao, vậy cũng thật sự là quá tốt rồi. Nghe được cái tin tức tốt này, Lương Phi mừng rỡ, liền thành hướng Phương lão bí thư chi bộ nói cảm ơn. Tiểu Phi, ngươi không cần cảm ơn ta. Thật tốt làm việc, mọi người chúng ta đều mong đợi ngươi có thể thành công, có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng đây. Phương lão bí thư chi bộ trìu mến mà vỗ một cái Lương Phi bả vai, khích lệ hắn nói. Bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, Phương lão bí thư chi bộ lại nói. Đúng rồi, Tiểu Phi, người thuê ruộng sự tình, tiểu tố thôn trưởng cũng bỏ khá nhiều công sức, ngươi tìm một cơ hội phải đi cảm ơn người ta mới tốt. Ừ, bí thư chi bộ Gia Gia ngươi nói đúng, ta đây sẽ đi thăm nhìn Tố thôn trưởng. Lương Phi nghe, gật đầu liên tục, cùng Phương lão bí thư chi bộ nói lời từ biệt sau đó, liền vội vàng hướng thôn ủy hội chạy đi. Tố Tâm Lan mới phân phối đến trong thôn đến, trong thôn không có nhà khách, Phương lão bí thư chi bộ cùng mấy cái vị cán bộ vừa thương lượng, liền đem thôn ủy hội phía sau một căn phòng thu thập một chút, để cho Tố Tâm Lan ở lại. Hôm nay là cuối tuần, thôn ủy hội bên trong không người tại, Lương Phi đi vào trong viện, kêu mấy tiếng, mới thấy Tố Tâm Lan đang từ phòng mình bên trong đi ra. Tố thôn trưởng, hôm nay không có về nhà à? Tố Tâm Lan ra trong thành, nàng bình thường mỗi cuối tuần đều về nhà một chuyến, Lương Phi vốn là tùy tiện sang đây xem nàng một chút có ở đó hay không, nhưng là không nghĩ tới nàng vậy mà chưa có về nhà. Không có đâu, hiện tại chính đuổi làm một ít trong trấn giao văn kiện đến cái. Tố Tâm Lan một bên lắc đầu cười, vừa đem Lương Phi để cho vào nhà tới. Lương Phi đi vào trong nhà, nhìn đến bên trong nhà quét dọn rất sạch sẽ, không khỏi đối với vị này mới tới nữ thôn trưởng càng là thêm mấy phần hào cảm. Lương Phi, chớ đứng, mau mời ngồi. Thấy Lương Phi chỉ là đứng, Tố Tâm Lan một bên khách khí khiến hắn ngồi xuống, một bên lấy ra một cái ly nước, cho hắn pha trà rót nước. Mau mời uống trà, chỉ chốc lát sau, Tố Tâm Lan đang bưng một ly nóng hổi trà, đưa cho Lương Phi. Cảm ơn, Lương Phi cười một tiếng, đứng lên đang muốn đưa tay nhận lấy, nhưng là không nghĩ không có lưu ý ở giữa, ngón tay đụng phải nàng kia hành lá như ngọc đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tâm Lan như là có tâm sự gì, đột nhiên bị Lương Phi ngón tay đụng phải, tay nàng vậy mà bất giác chấn động một chút, nhất thời không có cầm ở, ly kia trang bị đầy đủ nước nóng nhất thời nghiêng ngã xuống, thoáng cái tát về phía Lương Phi tay. Ôi chao, đợi đến Tố Tâm Lan cảnh giác bên dưới, muốn đưa tay đi bắt ly trà lúc, nhưng là đã không còn kịp rồi. Xem tạ y chuyên, thích ha seo đờ, nè. Tê hưu, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy ly trà liền muốn rơi xuống đất ngã nát bấy, Lương Phi tay phải đột nhiên giống như quạt lá bình thường hướng ly trà quét ngang qua, nhanh chóng lại chuẩn xác bắt được ly trà. Ly trà mặc dù bắt được, nhưng bát nước hất ra nhưng là vô luận như thế nào cũng không thu về được, phần lớn hất tới trên đất, mặt khác có một phần nhỏ hất tới Lương Phi trên quần. Trong nháy mắt, Lương Phi hạ bộ tới bắp đùi trái lên. Toàn bộ bị nước làm ướt. May mà bây giờ không phải là mùa hè, bằng không, bị này nước sôi trực tiếp mắc phải. Lương Phi coi như là làm bằng sắt da thịt, cũng thế nào cũng phải nóng gào khóc thét lên không thể. Ôi chao, thật thật xin lỗi. Vừa nhìn Lương Phi quần bị nước cho làm ướt, Tố Tâm Lan thất kinh. Trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ quá nhiều, vội vàng ngồi xổm người xuống, lấy tay đi lau trên quần nước trà. Ai biết này bay sượt lau không sao cả. Tố Tâm Lan vươn tay ra, trực tiếp cùng Lương Phi giữa hai chân bộ vị yếu hại chỉ kém mấy milimit. Hơn nữa Tố Tâm Lan thon thon tay ngọc như tơ bình thường trơn mềm dịu dàng, phen này qua lại xúc làm bên dưới, liền lập tức cho Lương Phi mang đến một loại giống như điện giật cảm giác tê dại. Càng chết người là, lúc này Tố Tâm Lan là tại Lương Phi trước mặt nửa ngồi lấy thân thể, Lương Phi dưới cao nhìn xuống, đầu hiện nay nhìn lúc. Liền lập tức không biết mà nhìn đến trước ngực nàng kia trắng như tuyết, nửa ẩn giấu nửa lộ đầy đặn. Khoảng cách gần như vậy xúc cảm cùng coi cảm, cho dù là hán tử thiết huyết, cũng phải lập tức tê liệt không thể, huống chi là như Lương Phi như vậy thanh xuân bung ra niên kỳ. Trong lúc nhất thời, Lương Phi bị này gần ngay trước mắt cám dỗ thẳng nhìn đến huyết mạch căng phồng, dưới háng tiểu Lương Phi nơi nào còn có thể chịu đựng nổi như vậy kích thích, lúc này hướng Tố Tâm Lan nhô lên liều trại. Cách chương.